để cô ta hiểu năng lực của mình vẫn còn yếu kém. Nếu như vậy, cô ta mới trưởng thành. Đây là chuyện một pháp y ưu tú nhất định phải trải qua. Hứa Lực không phản đối cách làm này của anh. Phải vấp ngã, con người mới biết cách học cẩn thận. Vậy nên cô ta mới kháu khỉnh với Thẩm Mộng như vậy. Bây giờ anh đã biến em thành một phù thủy độc ác rồi đó. Hứa Luật nhíu mày. Hứa Luật thừa lúc cô vẫn còn mang găng tay nhéo mũi cô một cái. Cảm ơn em, phù thủy nhỏ. Hứa Luật lui về sau, giọng nhỏ giọng nói. Em muốn tắm rửa một chút. Đi thôi. Tô Tử Khiêm rời khỏi phòng giải phẫu, nhìn bóng dáng Thẩm Mộng đang vội vội vàng vàng rời đi, trong đáy mắt anh không mảy may quan tâm. Thẩm Mộng có ý với anh biết, nhưng anh không muốn nhận lấy phần tình cảm này của cô. Phương cách tốt nhất là để chính bản thân cô ta nghĩ thông suốt, đem ngọn lửa tình cảm này dập tắt. Chương 13: Chỉ là bạn tốt. Phần báo cáo nghiệm thi mới của Hứa Luật khiến vụ án có đường hướng phá án mới, mọi người vô cùng phấn chấn. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu như ông Lưu tự mình té ngã thì tất cả những việc này xảy ra đều có thể lý giải được. Vậy tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải vụ án mưu sát. Đây chỉ là kết quả nghiệm thi của tôi, Hứa Luật nói. Bởi vì tôi không phải là người đến hiện trường nên kết quả cụ thể thế nào ra sao cần phải kết hợp với công tác điều tra của các anh, đừng tùy tiện ra kết luận. Lời cô Hứa nói thật chính xác, có điều thẩm mỹ nhân nhà chúng ta quá khổ sở, dù sao cũng là lần đầu tiên đến hiện trường, có thể làm được như vậy là tốt lắm rồi. Tiểu Sang thương Hoa Tiết Ngọc buông lời an ủi Thẩm Mộng, mọi người cũng tha thứ cho sai lầm lần này của Thẩm Mộng. Là lỗi của em, là do em quá bất cẩn, khiến mọi người phải phí công phí sức. Thẩm Mộng hai mắt đỏ hoe, thanh âm khàn khàn hướng về mọi người xin lỗi. Tiểu Sang nhìn bộ dáng đáng thương của Thẩm Mộng, quay sang Hứa Luật nhỏ giọng. Chị nói gì với con bé đi, nhìn dáng dấp đang tự trách mình kia kìa. Phương Thạch đi đến vỗ vai Thẩm Mộng. Việc này tôi cũng có lỗi. Trước khi đi, Tiểu Hứa đã sao em cho tôi hướng dẫn. Tôi đúng lúc lại không đi cùng em trong vụ án lần này, nên mới dẫn đến kết quả như hiện tại. Nếu truy cứu, tôi cũng phải có phần nửa trách nhiệm. Anh Vương, đây không phải là lỗi của anh, tất cả là lỗi của em, làm việc không cẩn thận. Thẩm Mộng nghẹn họng. Nếu em thận trọng hơn một chút, nghiệm thi phần lưng thì vụ án sẽ không rối tung như vậy. Lỗi lầm lần này là do em, một kinh nghiệm sau này dù trong công việc học hay học tập nếu đều phải học tính cẩn thận. Tất cả những điều này đều rất đáng giá. Hứa Luật đưa cho cô ta một tờ khăn giấy. Chẳng có ai mà không mắc sai lầm, chỉ cần từ những sai lầm của mình biết nhận sai, nghe lời dạy bảo thì sẽ thành công. Trời, làm cô giáo rồi không giống ngày xưa nữa, y hệt khuôn mẫu ngành sư phạm. Mọi người nhìn sang Tô Tử Khiêm đứng ở cửa từ lúc nào. Sếp Tô, đội trưởng Tô, thủ lĩnh. Tiểu Sang cợt nhã. Hôm nay cô Hứa về nhà mẹ, thân là gia trưởng, anh nghĩ mình có nên tổ chức bữa tiệc chào mừng không nhỉ? Hứa Luật bây giờ mới chú ý bên ngoài trời đã tối, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm. Tô Tử Khiêm bước về phía Hứa Luật, vò vò mái tóc ngắn của cô. Hứa Luật muốn từ chối bởi vì cô đã hứa làm cơm trưa và tối, cô không muốn nuốt lời. Sao vậy? Tô Tử Khiêm thấy cô hơi do dự, có việc gì sao? Vì ngày mai em phải lên lớp. Cô không thể nói sự thật với Tô Tử Khiêm rằng bây giờ phải về nấu cơm cho người bạn cùng nhà. Không sao, ăn xong anh đưa em về thành phố Tân. Cái đó... thôi, được rồi. Cứ để tên Đường Tố tự nấu, một ngày cũng chưa chết. Tiểu Sang huýt sáo, xéo mọi người. Thanh âm ồn ào lan khắp phòng. Sắc mặt Thẩm Mộng khẽ biến,

thổi ánh nến lung linh, vẫn chưa thể nói nên câu yêu em. Anh quá đỗi bình thường. Anh đừng quá phiền muộn. Có thể sẽ có người khác yêu mến em, nhưng đó là chuyện của sau này. Anh sẽ nắm tay cô ấy đến chúc mừng em. Cuối cùng chỉ là bạn tốt mà thôi. Đừng hôn em. Em nguyện giữ khoảng cách với anh. Tiếc nuối nói lên giữ chữ bạn bè tốt. Hiếm có được tri kỷ bằng lòng tiếp nhận tình cảm này, tàn nhẫn và mê hoặc. Chỉ thừa lúc anh ở đây tâm sự vơi nỗi lòng, vẫn chẳng thể khiến anh nói yêu em dài lâu, cũng không nói được con đường phía trước sẽ như thế nào. Có thể sẽ có người khác yêu mến em, nhưng đó là chuyện của sau này. Anh sẽ nắm tay cô ấy đến chúc mừng em. Cuối cùng chỉ là bạn tốt mà thôi. Đừng hôn em. Em sẽ tìm được người hiểu em, nhưng đó là chuyện của sau này. Anh sẽ nắm tay cô ấy đến chúc mừng em. Nếu như anh là bạn tốt, hãy hôn em. Ca khúc Bạn Tốt của Lương Hán Văn. Hứa Luật và Tô Tứ Khiêm mãi mãi cũng chỉ là bạn tốt. Chương 14, bữa tối của Đường Tố. Tôi về rồi đây. Đẩy cửa vào nhà, căn phòng sáng trưng. Hứa Luật rất thích cảm giác này, là hơi ấm gia đình. Bây giờ cô mới cảm thấy có người ở chung nhà cũng rất vui. Meo. A Thết vô cùng phấn khích khi thấy Hứa Luật, nữ vương Agatha đang quẩn chân Đường Tố, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cô một cái. Alan và Queen thì cuộn người trên ghế sofa. Queen cũng đã dần quen thuộc hoàn cảnh mới. Mèo ú. Hứa Luật ôm lấy Arthur, nhìn gương mặt ú na ú nần của nó, nỗi buồn của cô mau chóng tan thành mây khói. Thuận miệng hỏi người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh lò sưởi. Anh ăn tối rồi chứ? Người đàn ông ngồi đó bình tĩnh đáp lời. Nếu cảm xúc được coi là một loại thức ăn, thì tối nay tôi no chết rồi. Hả? Nói tiếng Trung theo giọng Anh, nghe thật thánh thót và êm tai. Hứa Luật ngừng lại, suy nghĩ một chút. Sau đó cô hỏi lại bằng giọng đầy nghi ngờ. Chưa ăn sao? Cô không thể xác định được, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần 11 giờ rồi, anh ấy cũng biết nấu cơm, tại sao để bụng đói đến lúc này? Y học chứng minh, nếu khoảng cách giữa hai bữa cơm quá lâu là nguyên nhân chính dẫn đến kết sỏi trong cơ thể. Từ bữa trưa cho đến bây giờ đã hơn 10 tiếng 17 phút, khả năng kết sỏi rất lớn. Được rồi, hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định Đường thiếu gia chưa ăn tối. Tại sao anh không tự nấu ăn? Đường Tố nói một cách rành mạch. Người Trung Quốc có câu nói, nhân vô tính bất lập. Tôi là người biết giữ lời hứa. Lời răn dạy của Khổng Tử, không giữ chữ tín thì không tồn tại được trên đời. Hả? Đã giao kèo bữa ăn do cô phụ trách, vậy tôi sẽ tuân thủ đến cùng. Hứa Luật lần đầu tiên mới biết câu nói nhân vô tính bất lập có thể áp dụng được trong trường hợp này, lại còn chính xác đến mức đó. Cách nói chuyện như vậy, dĩ nhiên cô chẳng còn gì để giải thích, đành ngượng ngùng xoa xoa đầu mũi. Tôi đi nấu cơm cho anh. Mì phiêu lết cá. Anh chọn món. Hứa Luật không thèm quay đầu lại, đi nấu món phiêu lết cá cho anh. Thích thì sao không tự làm mà ăn, ở đó mà đề với chả nghị. Cô lấy con cá đông lạnh trong tủ, nấu một nồi canh cá đơn giản, ngâm mì, cuối cùng thêm vài cây cải. Người này chỉ cần có cá là được. Trong thời gian nấu canh cá, cô đi lấy thức ăn cho mèo. Tên Đường Tố này chưa ăn thì đừng mơ anh ấy cho 4 con mèo anh ghét cay ghét đắng đó ăn. Này, ăn đại đi, chứ món phiêu lết cá phải dùng cá tươi mới ngon. Đường Tố ung dung thưởng thức bữa tối. Hứa Lực khoanh tay đứng bên cạnh. Dáng vẻ ăn cơm của Đường Tố khá tao nhã, rõ ràng chỉ là mỗi bát mì cá mà cô cảm giác anh ta đang tận hưởng một bữa tiệc xa hoa, bởi vì vẫn chưa dùng quen đũa nên anh dùng nĩa, giống như đang ăn mì Ý. Anh quấn sợi mì xung quanh chiếc nĩa, rồi u nhã bỏ vào miệng. Chỉ cần bữa ăn có cá, anh sẽ ăn sạch bách, không còn lấy một miếng nhỏ. Hứa Lực nhìn qua phong thái ăn uống của Đường Tố, cô đoán cũng còn lâu nên cô sẽ về phòng tắm rửa. Khi quay trở ra phòng khách, đã thấy anh dùng bữa xong xuôi.